Chương 1. 471 bỏ đá xuống giếng. Bảo hộ Kiều Mộc ánh mắt không nhịn được híp lại, băng phách đồng dạng rét lạnh ánh mắt, chậm rãi quét Phí Khánh một chút. Phí Khánh lúc này không hiểu run lập cập ngoài, đồng thời lại lặng lẽ hưng phấn lên. Hắn luôn luôn thích cô nương xinh đẹp, nhất là tuổi còn nhỏ một điểm cô nương, hắn càng phát ra thích. Xâm La cửa phụ cận đường phố trấn, bình thường phá hủy ở hắn Phí Khánh trong tay cô nương, không có một ngăn ở, đánh giá cũng phải có cái ta mở trăm. Thích Mị Nhi trò đùa giống như gọi hắn sắc mặt thôi, kia là danh phủ kỳ thực. Tại Tê Hà cốc lúc, đối mặt Thần Thủy Tông nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, hắn sớm đã có chút lòng ngứa ngáy khó theo, chỉ tiếc luôn luôn trở ngại Ba Phong phong chủ ở đây, hắn bị phụ thân Phí Bằng Nghĩa nghiêm trọng đã cảnh cáo không cần lỗ mãng. Cho nên một trận đấu xuống, hắn đều không dám có hành động. Ngày thường tới tới lui lui, sớm liền gặp được cái này tiểu băng điêu nhi giống như tinh xảo đáng yêu tiểu sư muội. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này từ không lạc đàn, ngày thường tới tới đi đi đều là một đám người chúng tinh vần quanh, để hắn muốn hạ thủ đều không có cơ hội gì. Hôm nay nhưng khác biệt. Nhìn xem này bốn phía lủi bại bộ dạng, được tốt một cái Thần Thủy Tông, bị người diệt môn, tiểu sư muội về sau còn có thể lại cái gì ỷ vào, còn không phải để hắn tiện tay chảo một cái, liền dễ như trở bàn tay nghĩ đến, Phí Khánh khuôn mặt càng thêm đắc ý, ngắm lấy tiểu mục. Mắt lộ vẻ tham lam, lần nữa xông nàng vây tay nói, tiểu sư muội, đừng sợ, tới, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu không phải sao. Một bên Thích Mị Nhi lại bột bột bột kiểu cười lên, nhưng không ngờ, làm tiếp xúc đến kiểu một băng châu đồng dạng rét lạnh tận xương ánh mắt lúc, cũng không biết thế nào, trong lòng có chút nhảy một cái. Một bên Quỷ Bất Thông, không kiên nhẫn giống lên, các ngươi còn có nhàn công phu cùng với nàng nói nhảm, còn không trước bắt lại lại nói. Nói xong, QNZ mặc kệ Phí Khánh như thế nào tức hồn hện, tay tìm tòi, lúc này hướng tiểu một cái cổ bắp đi. Vốn cho rằng lần này, nhất định có thể như xách cái con gà con đem tiểu cô nương nhấc lên. Quỷ Bất Thông trong mắt thậm chí đều toát ra ác ánh sáng. Quỷ môn đến đây dự thi các đệ tử, hơn phân nửa đều hại trong tay Thần Thủy Tông. Lúc này Lao Thiên có mắt, cho các nàng diệt môn báo ứng, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Hán tàn nhẫn hạ thủ lúc, tựa hồ hoàn toàn quên đi, quỷ môn người, tại tiểu cô nương trong tay nếm qua không ít xẹp. Lúc trước lần đầu gặp mặt lúc, hán Quỷ Bất Thông liền không là tiểu cô nương đối thủ. Huống chi là hiện tại một bóng người phút chốc hiện lên Quỷ Bất Thông trước mặt, thủ đoạn ở giữa sắc bén vút qua, chủy thủ tại chỗ lướt qua Quỷ Bất Thông cái cổ, tại hắn trên cổ lôi ra một đạo thật dài tơ máu. Quỷ Bất Thông vô ý thức sở lấy hết hầu thượng cái kia đạo tơ máu, người đổ xuống thời khắc. Hai mắt rõ ràng đắm chìm trong khó có thể tin cảm xúc ở trong. Vừa thấy mặt liền bị đoạt đi tính mệnh vì cái gì yêu bà nhưng là cả người lông mao dựng đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngu xuẩn, này con nhãi con đã không phải là lúc trước cái kia cấp 8 tiểu huyền sư nàng phốc yêu bà chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, cả người hướng về phía trước đập ra đi mấy bước, phun ra một ngu mở màu tới. Lần này ám toán, quả thực ám toán cho nàng trong lòng kinh hãi. Hợp Hoan môn các đệ tử cũng đều con mắt lộ mãng ngây mồm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đột nhiên đối yêu bà xuất thủ Diêu Cơ. Từng gương mặt một thượng treo đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng, ngươi làm gì Diêu Cơ thể sống chết vì tiểu chủ nhân hiệu mệnh. Diêu Cơ hướng về phía Kiều Mục kêu một tiếng, trở tay liền một móng vuốt chộp vào bên cạnh một tên Hợp Hoan môn đệ tử trên mặt. Lúc này cốt cốt nọc độc liền từ tên đệ tử kia trên mặt xông ra.